Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta vốn kiêu hãnh, lại càng không thể chấp nhận nhượng bộ thêm. Hai người thống nhất, sau Tết sẽ hoàn tất thủ tục ly hôn. Nhưng khi Lục Phi rời đi rồi, cô ta lại không ngừng nghĩ đến hai đứa con. Trong lòng dâng lên cảm giác hối hận vì đã quyết định quá nhanh. Thế là cô ta quay về nhà bố mẹ để xin ý kiến. Khi biết Lục Phi chấp nhận để lại căn nhà lớn cùng toàn bộ tiền tiết kiệm, bố mẹ cô ta lập tức thay đổi thái độ. Trước đây, họ nhất quyết bảo cô ta phải nhẫn nhịn để giữ gìn hôn nhân. Nhưng giờ thì khác, họ bắt đầu ủng hộ việc ly hôn. Mẹ cô ta khuyên nhủ, con đừng giành quyền nuôi con, sau này con còn phải tái hôn. Có con đi theo chỉ khiến con khó tìm được người đàn ông tốt. Bố cô ta cũng gật gù, nhà họ Lục có điều kiện, để họ nuôi con thì tốt hơn chứ sao. Sau này, nếu Lục Phi muốn lấy vợ mới, ai dám bước vào khi biết anh ta còn phải lo cho hai đứa trẻ. Để nó tự nuôi con đi, con không phải gánh vác gì sẽ càng dễ dàng bắt đầu cuộc sống mới hơn. Nếu con cố chấp giành quyền nuôi con, vậy thì nhà cửa, tiền bạc đều không còn. Sau này con định sống thế nào? Rồi lấy gì nuôi con? Con suy nghĩ kỹ đi. Ba nói có lý không? Giang Tâm Liên im lặng. Nghe bố phân tích, tâm trạng vốn ảm đạm của cô ta cũng vơi đi đôi phần. Bố mẹ đều muốn cô ta ở lại nhà ngoại đón Tết. Cô ta nghĩ lại, về nhà cũng chẳng có ai. Lục Phi đã sớm không còn quan tâm đến cô ta, giờ chỉ có bố mẹ là thật sự để tâm đến cô ta nhất. Vì thế, cô ta quyết định không quay về căn hộ của mình mà ở lại nhà bố mẹ qua đêm. Đây là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, cô ta mới ăn Tết ở nhà ngoại. Đêm giao thừa, Giang Tâm Liên cùng mẹ bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Còn bố và em trai thì dán câu đối, đốt pháo, không khí rộn ràng khiến cô ta có cảm giác như được trở về những ngày thơ ấu. Cảm giác ấy làm lòng cô ta nhẹ nhõm hơn. Vừa làm, hai mẹ con vừa trò chuyện, rồi câu chuyện dần xoay quanh em trai Giang Hảo. Mẹ cô ta vừa cắt rau vừa nói, mùng ba Tết, thằng Hảo sẽ đưa bạn gái về chơi vài ngày đấy. Giang Tâm Liên hơi bất ngờ, hỏi lại, nhanh vậy sao mẹ? Con tưởng hai đứa nó mới quen chưa lâu mà. Ừ, mới đó mà cũng nửa năm rồi. Mẹ bảo nó dắt con bé về cho gia đình xem mặt. Mà con nghe mẹ dặn đây này. Giọng bà có phần nghiêm túc. Đừng để bạn gái thằng Hảo biết chuyện con ly hôn. Một trong những lý do con bé đồng ý làm quen với em trai con là vì hoàn cảnh gia đình mình. Mẹ đã hứa sau khi chúng nó cưới, con sẽ sắp xếp cho con bé một công việc tốt. Vậy nên chuyện ly hôn của con không thể để lộ ra, kẻo ảnh hưởng đến hôn nhân của em con. Giang Tâm Liên im lặng. Trong lòng cô ta hiểu rất rõ tính cách của em trai mình. Giang Hảo vốn có một công việc tốt tại nhà máy thép, nhờ Lục Phi giúp đỡ mà có được. Công việc tuy vất vả nhưng đãi ngộ cao, ai cũng ngưỡng mộ. Thế nhưng làm chưa đầy nửa năm, Giang Hạo đã lén bán nguyên vật liệu của nhà máy ra ngoài. Cuối cùng bị phát hiện, tội buôn bán tài sản nhà nước không hề nhỏ. Hắn bị cảnh sát bắt giam, mất luôn công việc ổn định. Nếu không nhờ Lục Phi chạy vạy khắp nơi để lo lót, có lẽ hắn còn phải ngồi tù dài hạn. Nhưng từ đó, mang theo tiền án, xin việc trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Dù Giang Tâm Liên đã nhờ người tìm giúp, nhưng chỉ cần nhìn vào hồ sơ của hắn, ai cũng từ chối ngay. Hiện tại, Giang Hảo chỉ làm những công việc tạm bợ, đa phần sống dựa vào lương hưu của bố mẹ. Đã 24 tuổi mà vẫn lông bông, khiến bố mẹ lo lắng đến mất ngủ. Bây giờ, khó khăn lắm mới có một cô gái đồng ý tìm hiểu hắn. Bố mẹ đương nhiên không muốn vì chuyện của cô ta mà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của con trai. Giang Tâm Liên rất hiểu điều này. Sau bữa cơm, cô ta giúp mẹ thu dọn bát đũa. Còn bố thì mang bộ mặt trược ra chuẩn bị cho cả nhà chơi giải trí buổi chiều. Ở đây, nhà nào cũng có thói quen đánh mặt trược vào dịp lễ Tết. Ngày thường cô ta bận rộn, hiếm khi có thời gian chơi. Nay được rảnh rỗi, cô ta cũng hào hứng tham gia. Mẹ cô ta lau sạch bàn mặt trược, xếp lại gọn gàng, Giang Tâm Liên rửa tay, tháo tạp dề rồi ngồi vào bàn. Cả nhà bốn người quây quần bên nhau, bắt đầu chơi. Trong khi đó, bên nhà Lục Phi vừa ăn xong, Thanh Thanh đã khóc đòi gặp mẹ. Không còn cách nào khác, anh ta đành đưa hai con rời nhà bố mẹ để về nhà mình. Thế nhưng đến nơi, cửa nhà khóa chặt, hiển nhiên Giang Tâm Liên không có ở đó. Nghĩ cũng biết, chắc chắn cô ta đang ở nhà bố mẹ đẻ. Dù không muốn đến đó, nhưng trước nước mắt của con gái, anh ta cũng đành dắt cả hai đứa trẻ đi. Trên đường vào con hẻm nơi nhà bố mẹ vợ, anh ta gặp không ít người quen. Ai cũng chào hỏi, anh ta lịch sự đáp lại rồi nhanh chóng đi tới cửa. Cửa chính mở rộng, từ xa đã thấy Giang Tâm Liên và gia đình đang vui vẻ chơi mặt trược trong phòng khách. Thanh Thanh vừa nhìn thấy mẹ liền reo lên đầy phấn khởi. Mẹ ơi, mẹ ơi, cũng lập tức chạy theo. Hai đôi chân nhỏ bé lon ton bước vào nhà. Giang Tâm Liên vừa thắng ván đầu, tâm trạng đang rất tốt, đang hứng khởi vì bài thuận lợi. Cô ta bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngẩng đầu lên thì thấy hai cô con gái chạy tới. Theo sau là Lục Phi, cả nhà Giang cũng dừng chơi, đồng loạt quay ra nhìn. Giang Tâm Liên đặt bài xuống, giang tay ôm lấy hai con vào lòng. Lục Phi cũng lịch sự tiến lại, khẽ gật đầu chào bố mẹ vợ. Nhưng sắc mặt của họ không mấy thiện cảm. Bố Giang nhếch môi lạnh nhạt. Cậu còn đến đây làm gì? Không phải cậu muốn ly hôn với Tâm Liên sao? Trước đây, ông ta đâu có thái độ như vậy. Nhưng Lục Phi chẳng buồn bận tâm, chỉ thản nhiên đáp, con cũng không muốn đến đây. Nhưng hai đứa nhỏ cứ khóc đòi mẹ mãi, con không còn cách nào khác. Bố Giang nhíu mày, thế cậu đưa con đến đây là có ý gì? Muốn tiếp tục sống chung hay có tính toán gì khác? Lục Phi nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng điềm nhiên, bọn con không thể sống chung nữa. Cách chương.